Bạn đang nghe quyển sách Cho những ngày không nhau mà vẫn đau, tác giả Trí, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Nhật ký vạn lần bất hối. Hóa ra khi trưởng thành, chúng ta chẳng mong gì hơn một cuộc sống bình yên bên người mình thương, được cùng nấu một bữa sáng cuối tuần rộn rã niềm vui, được cùng kể cho nhau nghe những vui buồn hờn giận, được cùng trêu nhau bằng những lời cợt đùa, được cùng dắt tay nhau đi khắp nhân gian, được cùng chụp lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời. Và khi chúng ta mái tóc đã hoa râm, tay bắt đầu run run, mình cùng ngồi trước hiên nhà ôn lại những tháng năm tuổi trẻ như thế. Vì thương người, tôi vẫn kiên trì và nhẫn nại từng ngày, mặc kệ tất cả những lời nói ngoài kia. Dù có ra sao cũng không hối tiếc. Vạn lần bất hối.